Nàng của anh, chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, ông muốn Huyền Dư chuyển nhượng cổ phần trong tay cô ấy cho ông. Nghe thấy Lục Minh Thành nói như thế khiến trái tim Diệp Thịnh nhảy dựng lên, ông ta biết việc này nhất định là do Dương Mỹ Lệ và Diệp Khuynh Thành đã khai vào tối qua. Ông ta không dám phủ nhận liền nở nụ cười. Minh Thành, không dám giấu gì con, ta thực sự có ý định đó. Ta là cha ruột của A Huyền, vì vậy ta muốn dùng số cổ phần đó giúp nó kiếm được nhiều lợi ích. Lục Minh Thành cười chào phúng, muốn kiếm lợi ích nhiều hơn cho Huyền Dư. Ha ha, bởi vì muốn kiếm lợi ích nhiều hơn cho Huyền Dư mà ông ta ép Huyền Dư chuyển những cổ phần miễn phí cho mình, còn cưỡng ép Huyền Dư gả cho Ngô Hiểu Minh. Lục Minh Thành lên tiếng sẽ khiến ông ta sợ hãi, nhưng một Lục Minh Thành im lặng không lên tiếng như kia càng khiến trái tim Diệp Thịnh càng đập mạnh hơn. Minh Thành, ta biết việc tối hôm qua con đã hiểu lầm rất nhiều với ta, thực sự không biết Ngô Hiểu Minh nhiễm loại bệnh đó. Tất cả mọi chuyện ta làm đều là muốn tốt cho A Huyền. Diệp Thịnh, cổ phần trong tay Huyền Dư muốn chuyển cho ông, bắt buộc phải được cô ấy và chồng của cô ấy cùng ký mới có hiệu lực. Lục Minh Thành không hề nói tiếp câu nói của Diệp Thịnh, mà lại đột nhiên nói ra một câu khác. Lục Minh Thành vốn dĩ luôn khiến người khác cảm thấy khó hiểu và thâm thúy, anh đột nhiên lại nói ra câu nói như thế càng khiến Diệp Thịnh không thể đoán ra được anh đang nghĩ cái gì. Diệp Thịnh cười khan một tiếng, tiếp tục tiếp lời Lục Minh Thành. Đúng vậy, bản thỏa thuận cũng cần chồng tương lai của A Huyền ký tên. Minh Thành con nên tin ta không thể đối xử tệ bạc với bọn họ được, ta sao có thể đối xử tệ bạc với chính con gái ruột và con rể của mình chứ? Ông dù có muốn đối xử tệ với bọn họ cũng không thể nào. Lục Minh Thành bình tĩnh nói. Ngừng một chút, Lục Minh Thành lại tiếp tục nói. Diệp Thịnh, tôi sẽ không ký tên vào bản thỏa thuận. Lục Thiếu sẽ không ký tên vào bản thỏa thuận. Lời nói này của Lục Thiếu là có ý gì? Bản thỏa thuận này cho dù có cần người ký tên cũng phải là trong tương lai của Huyền Dư, Lục Thiếu sao lại nói ra lời như vậy? Nói như anh là trong của Huyền Dư vậy. Diệp Thịnh lau mồ hôi trên trán. Minh Thành, ta không hiểu câu nói của con là có ý gì, con cũng không phải là chồng của Huyền Dư, con. Tiếng nói của Diệp Thịnh đột nhiên dừng lại, bởi vì trên bàn trước mặt ông ta liền xuất hiện quyển đăng ký kết hôn, mà họ tên người trên giấy chứng nhận kết hôn chính là Lục Minh Thành và Huyền Dư. Diệp Thịnh kinh hãi trợn tròn mắt, ông ta có nghe Diệp Hiểu Khê nói Lục Minh Thành có ý với Huyền Dư, nhưng ông ta cũng không dám nghĩ tới, Lục Minh Thành và Huyền Dư đã đăng ký kết hôn rồi. Diệp Thịnh còn chưa hoàn hôn trở lại thì đã nghe tiếng Lục Minh Thành chậm rãi từ tốn. Diệp Thịnh, cổ phần mà mẹ Huyền Dư để lại cho cô ấy là tài sản chung của tôi và Huyền Dư, Lục Minh Thành tôi cũng không có rộng lượng đến mức dâng cổ phần trong tay mình cho người khác. Minh Thành, con thực sự đã kết hôn với A Huyền rồi. Diệp Thịnh dán chặt mắt vào quyển chứng nhận kết hôn một hồi lâu, nhưng vẫn không dám tin vào sự thật kia. Nhưng con với Tiểu Khê, đúng vậy, tôi đã kết hôn với Huyền Dư, hơn nữa. Tôi cũng không có ý định ly hôn Huyền Dư cưới Diệp Hiểu Khê. Minh Thành, Diệp Thịnh, tôi không thích người không thân thuộc gọi tên tôi như thế. Lục Minh Thành không đợi Diệp Thịnh nói hết câu đã cắt đứt lời của công ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Diệp Thịnh giật nảy mình, ông ta nhận thức được thay đổi lời nói. Lục Thiếu, Tiểu Khê đã vì con mà bỏ ra rất nhiều thứ, con bé rất yêu con, ta xin con có thể suy nghĩ lại về Tiểu Khê có được không? Nghe xong lời của Diệp Thịnh khiến ý cười trên môi Lục Minh Thành càng lạnh lẽo, hóa ra người con gái mà anh yêu từ nhỏ đến lớn phải đối diện với một người cha tốt như này. Không muốn nói chuyện vô nghĩa với Diệp Thịnh nữa, Lục Minh Thành lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thịnh. Diệp Thịnh, theo như tôi được biết, những năm này Huyền Dư đều không nhận được bất kỳ cổ tức nào từ họ Diệp, Lục Minh Thành tôi không phải là người thích chịu ấm ức, tiền ông nợ tôi và vợ tôi, một đồng cũng không thể thiếu. Huyền Dư còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ. Cô không thể cứ ở trong biệt thự Lục Minh Thành mãi được, vì vậy sau khi cô hồi sức được một chút liền quay về căn hộ nhỏ của mình. Sau khi dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, Huyền Dư vốn muốn tắm rửa một chút, lúc cô thay đồ liền nhận được tin nhắn. Huyền Dư khi nhìn thấy mẫu tin nhắn, cô thực sự nghĩ bản thân đang bị hoa mắt. Đây là tin nhắn chuyển tiền ngân hàng, cô dụi dụi mắt, 1.000 vạn. Là 1.000 vạn, Huyền Dư nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, có loại cảm giác bị chiếc bánh rơi xuống choáng váng. Huyền Dư nghĩ mẫu tin nhắn này có thể là trò đùa, cô nhanh chóng kiểm tra tài khoản thẻ ngân hàng của mình, đúng là trong tài khoản của cô có rất nhiều tiền. Đây là cơn mưa may mắn sao? Huyền Dư không thể tin được chính mình có thể may mắn như thế, cô nghĩ một chút liền muốn gọi điện báo cảnh sát. Cách đây một thời gian, cô cô đọc được tin tức trên mạng xã hội, có một số người nhận được chuyển khoản mơ hồ nhưng lại giấu không báo cáo. Cuối cùng bị điều tra ra được hình như là vi phạm pháp luật. Cô không thể dấn vào con đường phạm pháp thế được. Cô còn chưa bấm điện thoại báo cảnh sát thì Diệp Thịnh đã gọi tới. Huyền Dư cau mày nhưng vẫn trả lời điện thoại. Trong giọng nói của Diệp Thịnh lộ ra vẻ nịnh nọt. A Huyền, tiên cha gửi qua cho con nhận được chưa? Huyền Dư thực sự cảm thấy thế giới này có một chút bí ẩn, Diệp Thịnh vậy mà lại gửi tiền cho cô. Ông ta hôm nay không uống thuốc sao? Diệp Thịnh, ông đây là có ý gì? A Huyền, đây là tiền cổ tức của con trong những năm này. Con yên tâm, những thứ mà mẹ con để lại cho con thì mãi mãi là của con, 10% cổ phần đó ta sẽ không ép con chuyển cho ta nữa. Diệp Thịnh thực sự quên uống thuốc ngày hôm nay rồi. Giọng của Diệp Thịnh vẫn tiếp tục. A Huyền, gần đây ta đã làm rất nhiều việc sai trái. Con đừng giận cha nhé có được không? Dù gì thì chúng ta cũng là những cha con ruột thịt, cha biết sai rồi, cha sau này sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho con. Ngừng một chút, Diệp Thịnh nói tiếp. A Huyền, sau này hãy cùng với Lục Thiếu về nhà nhiều hơn. Diệp Thịnh nói đến đây, Huyền Dư Liên đột nhiên hiểu được lý do Diệp Thịnh đột ngột chuyển tiền cho cô. Không phải là xuất phát từ lương tâm mà có lẽ là do sức ép của Lục Minh Thành nên mới buộc làm theo. Diệp Thịnh, hình như tôi đã nói qua, cha của tôi sớm đã chết rồi. Huyền Dư nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Đinh, đinh, Huyền Dư nhận được một tin nhắn khác. Chính xác mà nói, Huyền Dư đã nhận được một bức ảnh Lục Minh Thành đang hôn một người phụ nữ khác. Huyền Dư run rẩy tay, chiếc điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Nhân vật nữ chính trong ảnh là Vũ Nguyệt Viên, cách chương.